Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, chương 181, rời đi. Đây chính là thiên long nhân ấn ký sao? Cảm giác được rốt tầm mắt dừng lại ở sau lưng của nàng cái kia chỗ đặc thù. Hancock thân thể không khỏi khẽ run lên, đang cắn môi đỏ run giọng nói. Đúng vậy, thiếp thân, cùng thiếp thân hai cái muội muội, lúc đầu lặng lẽ đi theo cửu xa thuyền hải tặc ra biển thời điểm. Vô ý bị người con buôn bắt đi, đằng sau liền bị bán cho thiên long nhân, trở thành nô lệ. Cái kia đoạn thời gian là thiếp thân ba tỷ muội thống khổ nhất ký ức. Còn tốt chính là nhà mạo hiểm Fisher Tiger bò lên trên Mariezoa, giải phóng lấy ngàn mà tính nô lệ, mà thiếp thân ba tỷ muội cũng phải lấy đào thoát. Rốt có thể rõ ràng cảm giác được. Đang nói tới những thứ này thời điểm, Hancock toàn thân run rẩy biên độ lớn hơn. Hiển nhiên là nhớ lại cái gì phi thường chuyện không tốt. Thiên long nhân, Rốt hơi có vẻ châm chọc cười cười. Chậm rãi duỗi ra một cái trắng nõn bàn tay thon dài. Khẽ vuốt tại Hancock phía sau ấn ký bên trên. Cảm thụ Rốt bàn tay nhiệt độ. Hancock run rẩy thân thể mềm mại hơi cứng đờ. Nói đến, đây là Rốt lần thứ nhất tiếp xúc đến Hancock da thịt. Chiến đấu bên trong va chạm không tính. Không thể không nói, nữ nhân này thật là vưu vật trời sinh. Như ma quỷ dáng người. Tinh xảo hoàn mỹ dung nhan. Da thịt cũng là tuyết nộn bôi trơn. Hải tặc nữ đế xưng hào tuyệt đối là thực chí danh quy. Mặc dù Rốt còn muốn cảm thụ một chút. Nhưng thời gian quá dài lời nói, quá thất lễ, cho nên hắn tập trung ý chí, trên bàn tay dần dần sáng lên nhàn nhạt ánh chớp, sau đó một đâm, a, đột nhiên bị tập kích, Hancock nhịn không được rên rỉ một tiếng, vừa mới bắt đầu có chút đau nhức, người kiên nhẫn một chút, Rốt sạm mặt lại, Hancock trực tiếp bán manh hắn gánh được, nhưng loại này trong lúc lơ đãng mị hoặc liền có chút khó chống cự. Hắn vội vàng kềm chế nội tâm gợn sóng cảm xúc. Tiến vào không hề bận tâm trạng thái. Giống như lão tăng nhập định. Biết, biết. Hancock gương mặt xinh đẹp dâng trào lên một tia đỏ ửng. Cắn chặt môi dưới. Phương tâm bề bộn. Nhàn nhạt dòng điện không ngừng kích thích Hancock phía sau ấn ký chỗ làn da mềm tổ chức. Hancock cắn chặt hàm răng. Cố nén loại kia tê dại, nhói nhói, ngứa ngáy, đồng thời lại có chút quỷ dị dễ chịu, kích thích cảm giác, mà theo Rốt tiến vào trạng thái. Bên cạnh Elder Neon liền kinh ngạc phát hiện, Hancock phía sau ấn ký, vậy mà thật tại một chút xíu trở thành nhạt. Mặc dù trở thành nhạt biên độ rất rất nhỏ, nhưng lấy Elder Neon nhãn lực, đương nhiên nhìn ra được. Thật có thể. Elder Neon nước mắt tuôn đầy mặt, vô cùng kích động, mà nghe được Elder Neon thanh âm, Hancock trong lòng cũng dâng lên một tia ý mừng, liền muốn quay đầu nhìn xem, lại nghe được Rốt cái kia băng lãnh thanh âm truyền đến. Đừng lộn xộn, Hancock móp méo miệng, có chút hủy khuất cúi đầu xuống, tựa như một cái thụ khí tiểu cô nương, ở trong nội tâm vẽ vòng tròn chớ chú Rốt. Thời gian dần dần trôi qua, sau một lát, Rốt đình chỉ lần này trị liệu, chậm rãi lui ra phía sau một bước, thật dài thở ra một hơi, cho vị này thế giới đệ nhất mỹ nữ thiếp thân trị liệu. Thật so đánh một trận còn khảo nghiệm ý chí, hao tổn vô hình rất nặng, mà lúc này Hancock đã không kịp chờ đợi tiếp nhận Elder Neon đưa tới tấm gương. Đặt ở sau lưng, nhìn thoáng qua. Lập tức vui đến phát khóc, thật trở thành nhạt, cái này như ác mộng ấn ký, cơ hồ mỗi một ngày đều hội hiện lên ở trong óc nàng. Nó hình dạng, màu sắc của nó, cơ hồ khắc vào Hancock trên linh hồn, nàng làm sao có thể nhìn không ra khác biệt. Cái này trị liệu đại khái muốn tiếp tục 10 ngày, về sau ngươi mỗi ngày tới nơi này tìm ta là được rồi. Rốt ngữ khí bình thản nói ra, hắn nhưng thật ra là có thể duy nhất một lần trị tốt. Bất quá như thế hội tiêu hao đại lượng tinh thần, nơi này dù sao cũng là Cửu Xà đảo, quan hệ của song phương còn chưa tới tín nhiệm lẫn nhau trình độ. Một lần chữa khỏi vạn nhất xảy ra bất trắc liền không đẹp. Nhưng hắn nhưng lại không biết, tiêu trừ ấn ký đối với Hancock mà nói ý vị như thế nào. Cơ hồ được xưng tụng tái tạo tri ân, so với nện nổ thiên long nhân đều có ý nghĩa nhiều. Mấy ngàn cả ngày lẫn đêm tra tấn a, nàng không giờ khắc nào không tại nơm nớp lo sợ. Tạ ơn, cảm ơn ngươi, 10 ngày đã rất khá. Thiếp thân hội mỗi ngày đúng hạn tới. Hancock gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo hai đạo nước mát, run giọng kích động nói. Rốt nhẹ nhàng gật đầu, ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục tiêu hao tinh lực. Hancock thì cầm tấm gương soi lại chiếu, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy mừng khấp khởi vẻ mặt. Thỉnh thoảng vụng trộm nhìn Rốt một chút, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, cái này tùy tiện xâm nhập nàng bể tắm nam nhân hư tựa hồ thật đẹp trai. Xà cơ, trước hết mặc y phục cho đàng hoàng đi. Elder Neon đồng dạng kích động, nhưng nàng vẫn tương đối ổn trọng, đi tới ngăn lại Hancock hơi có chút tính trẻ con cử động. A, tốt, Hancock lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi tấm gương. Mặc quần áo tử tế, che kín cái kia làm vạn vật thất sắc tú lệ phong quang. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Hancock mắt nhìn nhắm mắt dưỡng thần Rốt, thấp giọng nói ra, tựa như không muốn đánh nhiễu Rốt đồng dạng. Elder Neon kinh ngạc nhìn nàng một chút, thấy được nàng trên mặt mê người đỏ ửng, tựa như minh bạch cái gì, không khỏi mập mờ cười một tiếng. Đợi sau khi hai người đi, Rốt mới chậm rãi mở to mắt, cầm lấy chung quanh giá sách bên trên bản chép tay, lẳng lặng đọc. Trên tấm bia đá ghi lại là phương pháp tu hành, mà những thứ này bản chép tay thì đều là lịch đại Cửu Xà đảo cường giả đối với ba màu bá khí nghiên cứu. Có không ít phi thường thực dụng kỹ xảo. Sau đó thời gian, Rốt muốn ở chỗ này đem ba màu bá khí triệt để xử lý một lần, tận khả năng làm được trước mắt cực hạn. Đương nhiên, thể phách rèn luyện là từ đầu đến cuối sẽ không thả. Một tháng sau, Cửu Xà đảo phía sau núi, hai thân ảnh lẫn nhau dây dưa, không ngừng va chạm, bộc phát ra từng đạo kinh người khí lãng, cuốn lên đầy trời lá rụng cùng bụi đất. Hai người này chiến đấu, liền tựa như máy ủi đất, những nơi đi qua, vô luận cổ thụ, vẫn là đá tảng, vỡ nát tan tành, chỉ nghe phịch một tiếng, Rốt nắm đấm cùng Hancock đùi ngọc đụng vào nhau. Cũng là Hancock cả người bay rớt ra ngoài, trên mặt đất trượt mấy mét, mới chậm rãi đình trệ xuống. Lực lượng của ngươi quá lớn, đánh ta đau quá. Hancock vuốt vuốt có chút đau nhức bắp chân, hơi nhíu lên đẹp mắt lông mày. Rốt chậm rãi đi qua, duỗi ra một cái tay. Hancock rất tự nhiên bắt lấy Rốt bàn tay, đứng lên. Một tháng này đến nay, Rốt thường xuyên cùng Hancock luận bàn, thông qua thực chiến ứng chứng tâm đắc bên trên kỹ xảo. Một tháng thời gian, Rốt đại khái trải vuốt xong ba màu bá khí, Busoku triệt để tiến vào tinh thông cấp, có thể tại toàn thân cao thấp mỗi một cái bộ vị, tùy âm sở dục cứng lại, thậm chí tiến vào toàn thân cứng lại trạng thái. Hơn nữa theo thể phách lực lượng tiến một bước rèn luyện tăng cường, cường độ cũng tăng lên một ít. Kenbunsoku vận dụng thì thuần thục rồi một ít, nắm giữ một ít tiểu kỹ xảo, có thể càng thêm tinh chuẩn dự phán động tĩnh. Haosoku tiến triển lớn nhất, dù sao cũng là bắt đầu từ số 0, trước mắt đã có thể so sánh tinh chuẩn tuyển định một bộ phận người làm mục tiêu. Tại trên thế giới này, muốn thủ hộ chính mình nghĩ người bảo vệ hoặc vật, nhất định phải có đầy đủ lực lượng cường đại. Thực lực ngươi bây giờ còn không đủ, Rốt vẻ mặt bình thản nói xong, Trong túi đen đen Musi đột nhiên vang lên. Hắn nhận lấy điện thoại, nghe vài câu, vẻ mặt hơi động một chút, nói câu, ta đã biết. Liền cúp điện thoại, ngươi muốn đi rồi sao? Hancock cỡ nào nhạy cảm, không khỏi có chút không bỏ. Nàng không muốn để cho Rose rời khỏi, mặc dù chính nàng cũng không biết chuyện này tự là thế nào tới. Ngươi cùng ngươi hai cái muội muội ấn ký đều đã loại trừ rơi. Ta cũng đã nhận được ta muốn. Không sai biệt lắm nên rời đi. Rose nói ra, về sau còn có thể gặp lại sao? Phát giác được Rose chủ ý đã định. Hancock vẻ mặt ảm đạm, lắp bắp mà hỏi. Đương nhiên, Rose cười thần bí. Hơn nữa rất nhanh nha. Nói xong, hắn liền khoát tay áo. Mở cửa rời khỏi nơi đây. Đi phi thường thoải mái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.